Cái gọi là săn bắn cụ bên trong bao hàm một loại nào đó cùng loại với ý kiếm tinh thần lạc ấn. Đây cũng là chính là bắt chước núi sông kiếm kết quả. Phùng Tiết trong lòng đại khái có phỏng đoán, mà Lộ Thế lúc này lại là cổ tay vặn một cái. Trong tay rocket launcher lập tức hóa thành một cái roi dài. Cái này dù yêu là ngươi phát hiện, ngươi tới trước, Lộ Thế bình thản đối với số không áo nói. Số không áo nghe vậy, lập tức nói, ta mới không muốn ngươi bố thí. Tranh thủ thời gian động thủ. Lộ Thế thấy số không áo như thế, cũng không có chối từ. Mang theo roi đi tới. Roi dài hất lên, đem cái kia hơn 10 cây mâu ngắn cuốn lại. Những cái kia mâu ngắn tiếp xúc đến roi sao, liền lập tức giống như là hòa tan cùng roi hòa làm một thể. Cuối cùng hóa thành một thanh Tây Dương kiếm, bị Lộ Thế xách trong tay. Săn mồi bắt đầu, Lộ Thế giống như là ra lệnh, đem Tây Dương kiếm đâm vào dù yêu thi thể bên trong. Theo một hồi khó mà miêu tả chất lỏng chảy xuôi âm thanh, dù yêu thi thể lập tức ít 2/3. Số không áo lúc này mới đi tới, đồng dạng đem hoang dã thái đao đâm vào mủ dịch cùng thịt nát bên trong, đem còn lại 1/3 hấp thu. Trước mắt trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một thanh cũ nát không chịu nổi, nhưng lại tản ra nồng đậm mùi tanh dù che mưa hài cốt. Thu về, Lộ Thế Tây Dương kiếm lúc này đã khôi phục thành vali xách tay bộ dáng, đem cái kia sau cùng dù che mưa hài cốt chứa lên. Thẳng đến lúc này, số không áo mới đưa thái đao khôi phục vali xách tay dáng vẻ. Bất mãn chừng Phùng Tiết liếc mắt, lúc đầu có thể một người nuốt một mình, hiện tại chỉ cầm ngần ấy, liền mới đặc tính cũng không vào hóa ra đến. Cho ta tới chịu trách nhiệm, chính ngươi đồ ăn trách ta rồi. Phùng Tiết nhìn xem số không áo ướt đậm áo, rốt cục vẫn là đem câu nói này nuốt xuống, thở dài nói, nói đi. Người muốn ta làm sao phụ trách? Người nghĩ đến đi đâu rồi? Số không áo gương mặt đỏ lên, dùng sức dậm chân, sau đó mới nói, đi với ta phân bộ đăng ký ma săn bắn, người tiến cử lấp danh hiệu của ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Phùng Tiết lúc này thật kinh, hắn còn nghĩ đến làm sao tìm được lấy cớ gia nhập ma săn bắn đâu. Làm sao ngài trước hết mở miệng lại nói cái này ma săn bắn bộ đội dễ dàng như vậy vào sao? Ma săn bắn thuộc về bán chính thức tổ chức, mặc dù có phía chính phủ bối cảnh, nhưng cũng không thụ đồn cảnh sát quản hạt, cũng không biết tham dự chính trị, quân sự các phương diện đánh cờ. Đây là lúc trước công khai săn bắn cụ phương pháp luyện chế lúc quyết định quy tắc. Cho nên trên lý luận đến nói, chúng ta là dân gian đoàn thể. Nhận người tự nhiên không cần cân nhắc quá nhiều đồ vật, chỉ cần xác nhận là nhân loại liền có thể. Lộ Thế tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phùng Tuyết giật mình, dùng không có gì tình cảm âm thanh giải thích nói, người chính mắt trông thấy dị ma nhưng không có hôn mê phát cuồng, nói rõ ngươi có trở thành ma săn bắn tư chất, đề cử ngươi gia nhập ma săn bắn là có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Nếu như ngươi không nguyện ý bất chấp nguy hiểm, cũng có thể xem như thành viên vòng ngoài hoặc là dứt khoát lựa chọn bị thanh trừ đoạn này ký ức. Thanh trừ ký ức, Phùng Tiết rất hiếu kỳ nhìn xem hai người. Chính xác, thanh trừ ký ức cho tới bây giờ đều là phiền phức công việc. Cho dù là phí chuyện đầu thai lão Chu, bởi vì không có tính nhắm vào pháp môn, chỉ có đại yêu thực lực cũng không cách nào hoàn thành ký ức xuyên tạc. Chính là xóa bỏ ngươi trong vòng 3 canh giờ toàn bộ ký ức. Số không áo liếc mắt, đừng nhìn ta như vậy. Mặc dù ngươi về dị ma ký ức chỉ có không đến nửa giờ, thế nhưng 3 giờ chính là ký ức xóa bỏ hạn cuối. Bất quá yên tâm, nhiều lắm là chính là ngủ một giấc, không có di chứng. Thủ pháp như thế cầu thả, đương nhiên chỉ có thể gia nhập. Phùng Tiết buông buông tay, cố giả bộ làm nhận mệnh vậy nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.